Lược Thiên Ký, chương 1657, đối với đế tử chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1684, đối với đế tử chờ đợi. Trôi giạt từ từ thấm thoát 3 năm qua đi, đại tiên giới mặt ngoài bình tĩnh như trước nhưng có cuồn cuộn sóng ngầm. Đối với đại xích thiên chư đã tu luyện nói, nhất làm bọn hắn chú ý, liền là tiên đế cùng đế tử đồng thời bế quan tin tức. Tiên đế bế quan là một kiện đại sự, nghe nói liên quan đến tam thập tam thiên tồn vong, ai cũng không dám quấy rầy, mà đế tử bế quan, đồng dạng cũng là một kiện đại sự, nghe nói liên quan đến đại xích thiên tồn vong, càng là ai cũng không dám quấy rầy, chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng chính là, vị này đế tử bế quan, biết lâu như thế, bởi vì vị này đế tử đang bế quan mới bắt đầu, mình dự liệu thời gian vốn là khoảng 3 tháng, lại không nghĩ rằng lập tức kéo dài đến 3 năm, mà lại vẫn không có xuất quan triệu chứng, mặc dù trái tim kinh ngạc, nhưng đại xích thiên chư tiên cũng tịnh không lo lắng. Rất nhiều người cũng đã đoán được vị này đế tử bế quan, là vì đột phá đại la kim tiên cảnh giới, dưới loại tình huống này, như vậy đế tử bế quan thời gian càng lâu, phá cảnh khả năng liền càng lớn, chư tiên trong lòng bảo ý nghĩ này, trái lại không nóng nảy đế tử xuất quan thời gian, dù sao tại bây giờ cái này hiểm trở thế cục dưới, cái này đế tử lại không phải thứ gì, đó cũng là nhà mình đế tử thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt, bằng không tiên đế bế quan, cái khác chư thiên đế tử lại đáng sợ như vậy, cái kia đại xích thiên thật đúng là khắp nơi kinh ngạc. Gần đây, Liêu Vân Cung trên hào quang đạo đạo tiên khí bốc hơi, đế tử hẳn là sắp xuất quan a, 3 năm sau một ngày có tin tức truyền ra, đại xích thiên chư vực lập tức nghị luận ầm ĩ, đế Liêu điện hạ ngàn năm trước đó chính là chư đế tử bên trong nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại, về sau bị chậm trễ ngàn năm tu vi đã lạc hậu hơn cái khác đế tử, bất qua cũng có nghe đồn, hắn mặc dù tại tu vi trên tạm thời rơi ở phía sau, thế nhưng lại có khác tạo hóa, chưa chắc liền thật ăn phải cái lỗ vốn, cố gắng lần này sau khi xuất quan, liền lại cái kia lực áp cùng thế hệ đi. Ai, mặc dù đế tử hung hoành, không giảng đạo lý, làm việc cũng chưa từng lưu cái gì chỗ trống, nhưng dù sao cũng là ta đại xích thiên mặt mũi, thật hy vọng hắn sớm đi xuất quan đến a, có chút bối phận dọa người lão tiên người nhẹ giọng than thở. Dù sao 3 năm này, đại xích thiên thực sự điều không phải rất thuận a, đại xích thiên xác thực điều không phải rất thuận. 3 năm trước đây, vốn là phụng mệnh xuất chinh vực ngoại đa bảo tiên hà trấn áp thiên nguyên phản tu tử huyền tiên soái lúc đầu đại sự đã định phải làm trở về đại xích thiên phục mệnh, nhưng lại không biết nghĩ như thế nào, thế mà nhiều lần kháng mệnh không về, chiêu đến 3 vị tiên tôn đều không thể không sai người mang theo xích tiêu tiên lệnh tiến về đại xích thiên, sắc lệnh hắn lập tức quy thiên, kết quả tử huyền tiên soái thế mà trực tiếp lôi cuốn 2.000 tiên binh, biến mất tại trong tinh vực, có nghe đồn nói hắn đã tìm nơi nương tựa thần chủ, cũng có người nói hắn tại lục ma thiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước có nghe nói là đến từ thiên nguyên tổ địa gian tế xa lưới, bị phổ hóa tiên tôn nghiêm thẩm, cái này gian tế thế mà gan to bằng trời, nói xấu đế Liêu điện hạ là thiên nguyên ma đầu, nhưng dù sao đế Liêu điện hạ đã nhập tổ điện, đốt lên hồn đăng, này lời đồn tự nhiên không người tin hắn, mà lại đại thương thiên, thái huyền thiên cũng tương tự có bực này lời đồn xuất hiện, 3 vị tiên tôn liền có thể xác định đây là thiên nguyên gian kế, đem cái kia gian tế ngay tại chỗ xử tử, việc này bỏ qua không đề cập tới, bất quá bực này tin đồn, nhưng lại chưa bao giờ dừng qua. Một mực tại ngầm bên trong lưu truyền lấy. Đồng dạng cũng là 2 năm trước có thần bí cầu đạo người nhập đại xích thiên chư vực chấp nhất chuôi kiếm sắt khiêu chiến chư vực tiểu bối cường giả, kết quả ám xương thiên, cửu lĩnh phượng hoàng thiên, thượng thanh thiên, thất muội thiên bao gồm thiên tiểu bối tu sĩ tất cả đều bại vào hắn tay, sau đó, người này càng là phách lối vô hạn thế mà mở miệng khiêu chiến đại xích thiên đế tử, chỉ tiếc đế tử bế quan, chưa thể xuất chiến, mặc cho người này tiêu diêu rời đi, nghe nói thanh huyền vực chủ đều đã từng âm thầm ra tay, muốn đem hắn lưu lại, chỉ tiếc đối phương rất là giàu hoạt, không có bị bắt lấy. Một năm trước đại xích thiên cùng thái huyền thiên biên cảnh lên xung đột bị người chém giết tiên binh 100 người, đại xích thiên chư vị tiên tướng cùng đi chất vấn, lại bị đối phương vị kia đã từng thua ở qua đế Liêu điện hạ trong tay thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca xuất thủ, một cái tay chấn áp 10 vị thái ất thượng tiên, phế đi tu vi trục trở về cũng tuyên bố nếu là đại xích thiên không cam tâm, có thể tùy thời khiển đế tử hướng hắn khiêu chiến, nhưng hắn tại biên cảnh xây lên đài cao chờ hơn tháng, cuối cùng vẫn bởi vì đế Liêu điện hạ đang bế quan, thất ý mà đi trước khi đi nhắn lại. Đế Liêu, hèn nhát ngươi. Mà tại 3 tháng trước tam thập tam thiên tiên tử khôi thủ, đại thương thiên đế nữ lộ tiểu quân đi sứ đại xích thiên, chỉ nói cùng đế Liêu điện hạ từng có duyên gặp mặt một lần, nguyện cầu gặp mặt, kết quả vẫn là bởi vì đế tử bế quan bỏ qua, để người ta thất ý mà về, không biết có bao nhiêu đại xích thiên thanh niên tài tuấn vì đó tiếc hận. Đây chính là đại thương thiên đế nữ a, nhiều ít người muốn cầu một mặt mà không thể được, kết quả người ta 33 tìm tới cửa, nhiều cơ duyên tốt, nhà mình đế tử thế mà đang bế quan, đơn giản liền là lãng phí cơ duyên, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Cái này từng kiện sự tình, đều khiến cho Đại Xích Thiên Chư Tiên đang mong đợi đế tử điện hạ mau mau xuất quan, hoặc dùng vô địch chi thế quét ngang tứ phương địch chấn động Đại Xích Thiên uy danh, hoặc dùng hùng bá chi tư ôm mỹ nhân về thỏa mãn Đại Xích Thiên Chư vị thanh niên tài tuấn huyễn muốn. Không nghĩ tới, bốn lần vô tế, thế mà dùng hết ta thời gian lâu như vậy. Cũng là tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ lúc chúng tiên trong miệng đế tử, lúc này cũng tại trên tế đài mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này, căn bản không phải dùng nhục thân trạng thái tồn tại, mà là tại đế lưu thịt trên khuôn mặt, hóa thành một viên lơ lửng quang cầu. Trong quang cầu bộ thì rõ ràng có thể nhìn thấy một cái phương hành diện mạo nam tử, trên thân lưu lạc đạo đạo tử khí tim ý giạt rào, mặc dù vẫn là phương hành bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác cả người đều có một loại chấn động tâm hồn mị lực ngũ quan như chạm ngọc, mỗi một đạo đường cong đều tiếp cận giữa thiên địa hoàn mỹ, hai mắt như biển sao tựa hồ ẩn chứa vô số ngôi sao cùng đại đạo, ẩn chứa một phương đại thế giới. Mà lại, hắn mặc dù là thần hồn bộ dáng, nhưng thế mà tiếp cận thực chất giống như nhục thân. Trên người tu vi càng làm cho người suy nghĩ không thấu, nhìn tựa như là thái ất thượng tiên cảnh giới, bởi vì có rõ ràng pháp tắc khí tức nhưng càng nhìn là thâm bất khả trắc tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra xé nứt thiên địa vũ trụ thần uy lực lượng. Mà cái này chính là dùng 3 năm để hoàn thành tổ vu 12 tế bên trong 3 vị trí đầu tế phương hành. Kỳ thật ngay từ đầu, Phương Hành cũng không ngờ tới mình biết cần thời gian lâu như vậy, chỉ có thể nói hắn ngay từ đầu đánh giá thấp vô tế uy lực cái kia lực lượng khổng lồ tế nhập tự thân, cho dù là đơn giản như vậy thô bạo, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Những cái kia dị bảo lực lượng, tiên dược lực lượng tại vô tế chi pháp thôi động dưới, đều là một tia, một sợi tiến nhập hắn thức giới, tăng lên tu vi của hắn, tư dưỡng hắn thức giới bên trong pháp tắc chẳng khác gì là để hắn thức giới, đã trải qua 4 lần thuế biến, loại này thuế biến thật sự là khổng lồ mà phồn mảnh, nếu không phải quá trình này thuận sắc vô cùng, đoán chừng thời gian 3 năm căn bản cũng không khả năng. Ha ha, vô luận nói như thế nào, thuận lợi hoàn thành, cũng có thể xuất quan đi. Nhẹ nhàng cảm thụ một cái tự thân, Phương Hành phá lên cười trốn vào đế lưu thể. Xem tự thân tu vi, sau đó cũng là tại hắn bên trong xem tu vi thời điểm cả người nhất thời nao nao. Cùng lúc đó, tại hắn trốn vào đế lưu nhục thân một sát na, hắn một thân khí cơ bộc phát bay ra ngoài. Bực này khí cơ tại tầm thường người xem ra mấy như khó mà nắm lấy, nhưng hạng người tu vi cao thâm nhưng lập tức cảm ứng được. À, tại Đại Xích Thiên phương Tây, một tòa mây lên đỉnh núi bên trong, lúc đầu đã sớm suy tính đến đế lưu biết tại gần đây xuất quan, thần sắc trấn an Phổ Hóa Tiên Tôn, chợt đổi sắc mặt nhẹ nhàng nâng tay tự cửu thiên chi thượng lột xuống một sợi khí cơ phân biệt rõ ràng về sau, cả người nhất thời đổi sắc mặt âm trầm như muốn gạt ra nước đến, ngẩng đầu hướng về phương Bắc nhìn sang, chần chờ nói. Đây chẳng lẽ là, tới nói đi, Đại Xích Thiên phương Bắc một mảnh thâm bất khả trắc trong biển xanh, Lăng Hư Tiên Tôn thanh âm truyền tới. Phổ Hóa Tiên Tôn ném đi đang tại làm hoa hoa thảo thảo tưới nước bầu, phi thân bước lên đám mây, chớp mắt trăm vạn dặm, đến trên biển xanh ấn rơi đám mây lúc liền nhìn thấy một tòa trồng đầy cây liễu trên đảo nhỏ, Lăng Hư Tiên Tôn đang cùng Thanh Tĩnh Tiên Tôn ngồi đối diện nhau, trên thân hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, hắn lập tức xác định tự kỳ tâm bên trong phỏng đoán, bước nhanh hướng hai người bọn họ đi tới. Hắn không thành công phá cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi Phổ Hóa Tiên Tôn ngồi xuống, Thanh Tĩnh Tiên Tôn đã trầm giọng nói ra thần sắc buồn bực. Phổ Hóa Tiên Tôn đều còn không hề ngồi xuống, liền cũng vội vàng mở miệng nói. Đúng a, đây là có chuyện gì? Rõ ràng 3 năm này chúng ta đều cảm ứng được Lưu Vân cung bên trong lúc nào cũng truyền ra đáng sợ khí tức, dựa vào này khí tức suy tính, hắn tuyệt đối có đầy đủ nội tình thành tựu Đại La Kim Tiên a, vì sao vừa rồi truyền ra khí tức nhưng tán mà không ngưng, hoàn toàn không có kết thành đại đạo xu thế? Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm giọng nói, Lưu Vân cung bên trong đã không nghe thấy dược khí, hào quang cũng đã tán đi, nói rõ hắn đã thu công, chỉ kém phá quan mà ra, 3 năm trước đó chúng ta đều cho rằng hắn sẽ thành công phá cảnh, ai có thể lường trước lại là chúng ta cùng đi mắt. Ai, Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc nửa ngày cũng thán, muốn thành Đại La Kim Tiên, liền cần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mượn nhờ tiên dược lực lượng nhất cử cá chép hóa rồng, cự mãng xoay người, để thể nội hết thảy pháp tắc theo đạo tâm, kết thành một đầu đại đạo, nhưng các ngươi cảm ứng không sai, đế lưu điện hạ xác thực phá cảnh thất bại, mà lại là hào không có lý do thất bại, không phải là đạo tâm của hắn đã bị hao tổn, đạo tâm bị hao tổn, Phổ Hóa cùng Thanh Tĩnh hai vị tiên tôn đồng thời kinh hãi. Đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp phá cảnh. Lăng Hư Tiên Tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất luận nói thế nào, cái này phiền phức đều lớn rồi. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu tu vi tiến nhanh. cũng là tại ba vị tiên tôn thất vọng cực độ, lo lắng thời khắc phương hành thức giới bên trong, cái kia một tòa 9 tầng quái tháp lại là Tử Hà đại tháp, bên trong có tiếng cười to truyền ra, những cái kia quái tháp bên trong tồn tại tựa hồ hết sức hài lòng hắn lần này bế quan thành quả. Chúc mừng cái giám a các đại gia, có thể phương hành lại là thần sắc phát khổ, một mặt kinh ngạc. Ta vì sao không có tu thành đại la kim tiên? Ngươi đương nhiên không có khả năng tu thành đại la kim tiên. Quái tháp bên trong, một thanh âm phá lên cười. Nếu không ta còn thực sự muốn hoài nghi cái này thái thượng đạo bản lĩnh. Convert by, fanmic, cách chương.